Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 656, chương 659, quyên giúp. Khải Minh tinh thiếu năm nhi đồng nghệ thuật đoàn là kinh thành tàn liên hội cấp dưới đoàn thể đơn. Vị, mượn tàn liên hội bộ phận văn phòng sân bãi cùng phương tiện. Mà tàn liên hội hiện tại phương trước kia thuộc về kinh thành cục thủy lợi. Tiểu dạp hát là dùng đại phòng họp cải tạo, diện tích 10 phần có hạn, vài chục năm lão công trình kiến trúc, điều kiện tự nhiên không thật là tốt. Tàn liên hội hàng ngày chi tiêu toàn bộ nhờ chính phủ chi. Cấp phát, tiền, xuống lần nữa đẩy đến nghệ thuật đoàn dĩ nhiên là không có bao nhiêu. Cho nên như âm ly nhạc khí cái gì đều rất cũ kỳ. Bày ở sân khấu góc hẻo lánh bên kia khung piano đoán chừng so với La Khải cùng Mạc Lam hai người. Thêm vào tuổi đều đại, thế nhưng tại trên võ đài tập luyện bọn nhỏ lại là phi thường chăm chú. Bọn họ biết hôm nay có Minh tinh lão sư tới chơi hỏi tham quan. Bởi vậy lấy ra 10 phần nhiệt tình tới hoan nghênh khách nhân. Một đầu đại hợp sướng, hoa đón xuân hoa, chính là bọn họ đưa lên lễ vật. La Khải, Mạc Lam, Nghiêm Yến, Tôn Mạn còn có mặt khác mấy vị nghệ thuật đoàn nhân viên công tác ngồi ở đơn sơ thính phòng. Nghe xong này đầu kinh điển giọng chính ca khúc, về phần nữ nữ, nàng cùng Tiểu Mễ hai người ngồi ở bên cạnh nói lặng lẽ lời nữ nữ nói Tiểu Mễ nghe. Rất kỳ diệu một việc, rõ ràng là mới vừa quen hai người, lại phảng phất có nói không hết chủ đề. Bọn nhỏ hát rất khá, những hài tử này đều là tàn tật nhi đồng, có đủ loại tàn tật, thế nhưng trên sinh lý tiếc nuối không có có ảnh hưởng đến bọn họ đối với âm nhạc nhiệt tình yêu. Cùng truy cầu, cứ việc tiêu chuẩn cùng chuyên nghiệp ban đồng ca không có cách nào so sánh. Có thể trong tiếng ca ẩn chứa tình cảm lực lượng làm cho người ta động dung. Ba ba ba, một khúc hát xong. La Khải cái thứ nhất đập vang dội thủ trưởng, sau đó tiếng vỗ tay vang dội thành một mảnh. Mạc Lam mỉm cười nói, bọn nhỏ hát có thật tốt. Tôn Mạn cười nói, bọn họ bình thường tập luyện rất nỗ lực. Kia hai vị lão sư nghe nữa nghe bọn hắn hạ một ca khúc a, chính là La Khải lão sư ngài sáng tác, để cho chúng ta tạo nên đôi mái chèo. Tiểu Mễ đang cùng nữ nữ nói chuyện riêng, Tiểu Mễ nghe tiếng lập tức ngẩng đầu lên. Tôn Mạn phất tay ra hiệu, nên người lên sân khấu biểu diễn. Tiểu Mễ liền vội vàng gật đầu, lại hướng về phía nữ nữ khua một chút thủ thế. Nữ nữ kỳ thật nhìn không ra nàng ý tứ, nhưng là nghe được Tôn Mạn, vì vậy nói, mau đi đi. Tiểu Mễ nhe răng cười cười, chạy vội chạy được trên võ đài. Ngồi nữa đến trước dương cầm mặt, Khải Minh sau nghệ thuật đoàn có bản thân nhạc đệm gian nhạc. Đừng nhìn Tiểu Mễ chỉ có 6 tuổi, nàng thế nhưng là gian nhạc trong piano tay, chuẩn bị tư thế còn rất chuyên nghiệp bộ dáng. Mạc Lam nhìn xem thú vị, thấp giọng hỏi Tôn Mạn vài câu. Tôn Mạn liền đơn giản theo sát nàng giảng một chút Tiểu Mễ thân thế lai lịch. Tiểu Mễ thật là đáng thương một cái tiểu cô nương, mấy tháng đại thời điểm đã bị người vứt bỏ, may mắn là người khác phát hiện đưa đến nhi đồng phúc lợi viện. Vẫn ở phúc lợi viện trong sinh hoạt, lớn hơn vài tuổi, phúc lợi viện lão sư phát hiện Tiểu Mễ rất thích âm nhạc. Vì vậy liền đem nàng đưa tới Khải Minh tinh thiếu năm nhi đồng nghệ thuật đoàn học tập. Vẻn vẹn chỉ dùng một năm thời gian liền có thể thuần thục địa khải đàn rất nhiều khúc dương cầm. Nếu như không phải là không nói gì, phần này thiên phú đủ để cho nàng trở thành ưu tú piano gia. Cũng không phải nói liền triệt để không có có hy vọng. Nhưng nàng nếu như lựa chọn đi con đường này, tương lai tất nhiên sẽ phi thường nhấp nhô. Mạc Lam nghe đều đau lòng, vậy không có ai thu dưỡng nàng. Đáng yêu như thế hài tử, người bình thường cũng không muốn thu dưỡng tàn tật nhi đồng. Chấm ngoặc kép, Tôn Mạn thở dài nói, chúng ta nghệ thuật đoàn trong bọn nhỏ, hơn một nửa là đến từ phúc lợi viện, Tiểu Mễ ngược lại là bị người thu dưỡng qua, nhưng đứa bé này tính cách kỳ thật rất bướng bỉnh, khả năng không quen gia đình sinh hoạt a. Cuối cùng nhà kia người lại đem nàng trả lại. Mạc Lam gật gật đầu, không có hỏi tới cụ thể nguyên nhân. Trong khi nói chuyện, Khải Minh sao ban đồng ca các thành viên đã hoàn thành chuẩn bị. Hơn 30 cái tất cả lớn nhỏ bọn nhỏ phân thành 3 hàng đứng lại. Nhạc đệm dàn nhạc ở vào sân khấu bên trái. Xin nghe, chấm ngoặc kép, ban đồng ca chỉ huy là vị mười mấy tuổi thiếu nữ. Nàng mỉm cười đối mặt khán giả nói, để cho chúng ta tạo nên đôi mái chèo. Lại xoay người lại, nàng giơ hai tay lên. Sau một khắc, Tiểu Mễ đạn vang dội khúc nhạc dạo. Chính như Tôn Mạn nói như vậy, nàng tại piano diễn tấu phương diện rất có thiên phú, diễn tấu công lực so với nữ mạnh mẽ rất nhiều. Vượt qua La Khải cũng không có vấn đề gì, chỉ bất quá bị nhà này phá piano ảnh hưởng hiệu quả. Để cho chúng ta tạo nên đôi mái chèo, chiếc thuyền con đẩy ra gợn sóng, mặt biển phản chiếu lấy mỹ lệ bạch tháp. Bốn phía bao quanh cây xanh tường đỏ, chiếc thuyền còn nhẹ nhàng phiêu đãng ở trong nước, trước mặt thổi tới mát mẻ phong. Chấm ngoặc kép, La Khải tựa ở trên ghế ngồi, lắng nghe này quen thuộc vô cùng giai điệu, nhịp điệu, còn có ban đồng ca bọn nhỏ tiếng ca, nội tâm có cảm giác không hiểu tâm tình đang nổi lên. Đánh thẳng vào, vài phút về sau hợp xướng chấm dứt. Tiếng vỗ tay càng thêm vang dội, lần này La Khải đứng lên vì người khác vỗ tay. Hát xong hai bài hát, hắn vẫn thưởng thức nghệ thuật đoàn ca múa biểu diễn, sau đó cùng Mạc Lam một chỗ cho tất cả hài tử ký tên chụp ảnh chung. Đồng thời đưa lên sớm đã chuẩn bị cho tốt lễ vật. Lễ vật tại ngày hôm qua sẽ đưa đến bên này, chỉ bất quá bọn nhỏ cũng không biết, hiện tại thu hoạch một phen kinh hỉ. Nhưng chân chính trọng điểm là tại hạ buổi trưa, buổi chiều, sơ hạ quỹ từ thiện đối với Khải Minh Tinh thiếu năm nhi đồng nghệ thuật đoàn quyên tặng nghi thức. Tại tàn liên hội đại hội trong nội đường cử hành, lần trước La Khải mang nữ đi nghiêm yến ra trong khi đi học sau. Nữ biểu diễn với tư cách là dự thi khúc mục đích để cho chúng ta tạo nên đôi mái chèo. Sau đó Nghiêm Yến hy vọng có thể đem bài hát này trao quyền cho Khải Minh Tinh thiếu năm nhi đồng. Nghệ thuật đoàn đang mở tình huống, La Khải chẳng những đồng ý miễn phí trao quyền, mà còn đưa ra tiến thêm một bước đối với Khải Minh sao nghệ thuật đoàn quyên tặng duy trì. Về sau sơ hạ quỹ từ thiện cùng tàn liên hội phương diện tiến hành tiếp xúc trao đổi. Rất nhanh liền chế định xuất cụ thể quyên tặng kế hoạch. Cho nên mới có hôm nay La Khải, Mạc Lam cùng nữ nghệ thuật đoàn hành trình. Buổi sáng là tham quan phỏng vấn, buổi chiều là quyên tặng nghi thức, bởi vì sơ hạ quỹ từ thiện quyên tặng mức khá lớn. Bởi vậy tàn liên sẽ thêm vị lãnh đạo dự họp, kinh thành cục dân chính cũng phái thành viên tham gia. Trận này quyên tặng nghi thức đơn giản không mất long trọng. Sơ hạ quỹ từ thiện quyên tặng lấy vật dụng thực tế làm chủ, bao gồm computer, sách vở, nhạc khí, văn phòng dụng cụ, sinh hoạt đồ dùng, tổng giá trị vượt qua 100 vạn, đều là nghệ thuật đoàn nhu cầu cấp bách hoặc là cấp bách đợi đổi mới vật tư. Nhưng mà này còn vẻn vẹn chỉ là bước đầu tiên quyên tặng kế hoạch. Tiếp sau còn có càng nhiều quyên giúp. Quyên tặng nghi thức sau khi chấm dứt, nữ lén lút đem La Khải kéo qua một bên. Đối với hắn nói, ba, ta nghĩ cầm ta kia khung piano đưa cho bọn họ. Ngươi nói được không nào? La Khải sững sờ, ngươi nghĩ quyên xuất ngươi piano. Nữ có một trận thuộc về mình piano, là nàng tham gia biểu diễn trận đấu thu hoạch có quán quân phần thưởng. Nàng vẫn luôn là vô cùng thích. Cũng theo đó tự hào, nhà này piano bị bày đặt tại Tây Giao thôn trong nhà. Bình thường nữ dùng rất đúng rất ít, La Khải không nghĩ tới nàng cam lòng quyên suất đi trợ giúp người khác. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.